Từ bỏ thế giới vàng. Chương 11, góc truyện audio.com. Trước kia, khi Kamek chưa phát hiện ra vàng, ánh sáng ban ngày đã là người hùng của vùng sông Yêu Con mới được khai phá. Giờ đây anh lại là người hùng của cuộc tìm vàng. Dọc ngang suốt dải đất đó mọi người đều biết về chuyện anh có linh cảm như thế nào và đã lợi dụng nó ra sao. Anh đã lợi dụng nó triệt để đến nỗi giá trị đất chứa vàng của 5 người may mắn nhất cộng lại cũng không bằng giá trị đất chứa vàng mà anh sở hữu, vậy mà anh vẫn tiếp tục lợi dụng nó tạo bạo không kém gì từ trước đến nay. Những kẻ khôn ngoan chỉ biết lắc đầu và tiên đoán là anh sẽ mất tất cả số tiền đã kiếm được cho đến ao sơ cuối cùng. Họ cho rằng anh cứ mua đất đầu cơ theo kiểu này thì trừ trường hợp đất là vàng thì không kể. Còn cái điệu chỉ có một phần vàng lẫn trong đất như vậy thì chỉ có lỗ mà thôi. Vì vậy sở hữu đất của anh vẫn được ước tính đến hàng triệu đô la và cũng có những kẻ lạc quan cho rằng anh chắc chắn sẽ thắng. Đằng sau sự phóng tay coi tiền như rác của anh vẫn là sự tính toán, óc tưởng tượng và một tầm nhìn thực tiễn đến nghiệt ngã. Anh thấy trước được những cái mà bằng chính mắt thường của anh cũng không thấy và anh quyết chơi theo kiểu được ăn cả ngã về không. Anh nói, có quá nhiều vàng ở Lạch Thịnh Vượng này nên không thể bảo nó là nơi duy nhất được. Chắc chắc là còn có một mạch chủ ở đâu đó, ở các vùng lạch khác rồi cũng sẽ phát hiện ra vàng. Các cậu chú ý khu vực sông Indian đi, cả những con lạch chảy vào sông Klondike ở phía bờ bên kia nữa. Rồi cũng sẽ có vàng như mấy con lạch bên này cho mà coi. Anh ủng hộ ý kiến của chính mình bằng cách cung cấp lương thực, dụng cụ cho khoảng 6 toán người vượt bờ đá lớn qua vùng sông Indian để tìm vàng. Với những người kém may mắn trong việc cắm được đất tốt, anh thuê họ làm việc cho anh trên những phần đất anh sở hữu trên Lạch Thịnh Vượng. Anh trả công cho họ rất hậu, mỗi người làm một ca 8 tiếng được 16 đô la một ngày, và anh chia họ ra làm 3 ca, những tay chủ mỏ khác cũng phải trả công cho thợ 15 đô la một ngày, nhưng anh là người đầu tiên thuê thợ và ngay từ đầu đã trả cho họ 16 đô la một ngày nên thợ của anh toàn là những tay giỏi. Vả lại, ngoài tiền công cao ra họ còn có lợi nhiều mặt khác nữa. Khi mùa đông bắt đầu và băng xuất hiện, anh chơi một cú mà ai cũng cho là anh điên. Khi hàng trăm kẻ đổ xô đi tìm vàng đã cắm đất ở những vùng lạch khác hơn Lạch Thịnh Vượng nhưng đành thất vọng trở về trại 40 dặm và thị trấn vùng cực, ánh sáng ban ngày liền đem cầm một đống đất vàng ở Lạch Thịnh Vượng cho công ty thương mại Alaska. Sau khi đã đút tấm chi phiếu vào bọc, anh thắng chó vào xe trượt và vượt băng về trại 40 dặm và thị trấn vùng cực với tốc độ mà chỉ có một mình anh mới đạt nổi. Lúc đi, anh thuê một thổ dân, lúc về lại thuê một người khác và sử dụng đến 4 đàn chó. Ở hai nơi trên anh vung tiền mua lại hàng chục phần đất. Có những phần đất rõ ràng là vô giá trị, nhưng cũng có một ít sau này lại cho ra nhiều vàng hơn bất kỳ phần đất nào anh đã sở hữu trên Lạch Thịnh Vượng. Ai bán anh cũng mua, có phần đất anh chỉ phải trả có 50 đô la nhưng cũng có những phần đất anh đã phải trả đến 5.000. Anh mua miếng đất đắt giá nhất này tại quán Tivoli, phần đất này thuộc về phía trên Lạch Eldorado. Lúc anh đồng ý mua nó với cái giá đó thì Jacob Wilkin, cũng là một tay kỳ cựu, vừa đi xem qua cái cánh đồng hưu ở khu đó đột nhiên đứng dậy rời phòng và nói. Này ánh sáng ban ngày, tớ biết cậu được 7 năm rồi, và lúc nào cũng thấy cậu tỉnh táo. Thế mà lúc này cậu lại để cho hết thằng này đến thằng nọ ăn cướp của cậu. Sự thật là một trò như vậy đấy. Một trò ăn cướp, 5.000 đô, là để đổi lấy một khoảnh đất ở cái cánh đồng hưu quỷ quái đó thì đúng là lường gạt. Tớ không thể nào ở lại trong phòng này để nhìn cái cảnh cậu bị lường gạt như vậy. Tớ nói cho cậu hay. Ánh sáng ban ngày trả lời. Wilkin à, điều Kamek phát hiện rất quan trọng và to lớn. Mình chưa nhìn thấy hết tầm to lớn của nó đâu. Vậy thì đành phải chơi xổ số. Mà thế nào rồi cũng có vé trúng giải đặc biệt. Jacob Wilkin, lúc này đã ra đến cửa. Đứng lại hít hít tỏ vẻ không tin. Ánh sáng ban ngày nói tiếp. Wilkin này, giả dụ như cậu biết là trời sẽ mưa ra súc thì cậu sẽ làm gì nào? Dĩ nhiên là phải mua muỗng ngay thôi. Vậy thì lúc này đây tớ cũng đang mua muỗng. Đâu đó trên dòng Klondike trời sẽ mưa ra súc. Lúc đó kẻ nào chỉ có nĩa không thôi thì sẽ chẳng vớt phát được gì. Wilkin nghe đến đây bước ra khỏi cửa và đóng lại đánh rầm một cái. Ánh sáng ban ngày cũng ngắt ngang để quay qua tiếp tục mua đất. Trở về khu Dawson, ánh sáng ban ngày giữa đúng lời hứa trước kia với Ladu. Không đụng tới quốc sản. Tuy vậy, anh vẫn cầm cụi làm việc. Trên bếp lửa của anh luôn luôn có 1000 cây que sắt và chúng làm anh bận rộn suốt ngày. Việc làm ăn phải nhờ tới người đại diện thì rất tốn kém nên anh phải đích thân đi hết vùng lạch này đến vùng lạch khác để xem xét và quyết định. Xem phần đất nào nên bỏ và phần đất nào nên làm tiếp. Là một kẻ chuyên đi tìm mỏ vàng trước khi đến vùng Alas này nên lúc nào anh cũng mơ tưởng đến chuyện tìm ra được mỏ chính. Ở những chỗ vàng lẫn trong đất như vậy thì chỉ khai thác một lúc là hết. Duy có mỏ chính là lâu bền, nên anh thuê hàng chục người đi tìm trong hàng tháng trời. Anh không bao giờ tìm thấy cái mỏ vàng chính đó. Và nhiều năm sau này khi tính lại anh thấy mình đã tốn 50.000 đô la vào công việc đó. Nhưng lúc này đây anh nhất định phải chơi một canh bạc lớn. Anh tiêu nhiều nhưng thu vào cũng lắm. Anh sẵn sàng liều, vung tiền ra mua lại nửa phần đất của người khác, cung cấp dụng cụ và lương thực cho những kẻ tìm vàng để chia lời và cắm đất. Ngày cũng như đêm, lúc nào bầy chó của anh cũng ở tư thế sẵn sàng và thuộc loại chạy nhanh nhất. Cứ nghe nói ở đâu vừa phát hiện ra vàng là anh phóng đi trước. Bất kể đêm dài lạnh lẽo và luôn luôn giành được phần đất ngay kề chỗ vàng vừa được phát hiện. Bằng cách này hay cách khác, bên cạnh rất nhiều những con lạch vô giá trị, anh còn sở hữu được rất nhiều đất những vùng lạch tốt như lạch Liêu Huỳnh, lạch Thuộc Địa, lạch Excelsior, lạch Siwas, lạch Cristo, lạch Alhambra và lạch Dulittle. Cứ mỗi 1.000 đô là anh bỏ ra là lại thu vào hàng chục ngàn. Dân ở trại 40 dặm vẫn kể đi kể lại chuyện 2 tấn bột mì của anh và tính rằng nó cũng đem lại cho anh từ nửa triệu đến 1 triệu đô. Là, ai cũng biết rõ là nửa phần đất ở lại El Dorado mà anh mua lại với giá nửa bao bột mì đã đem lại cho anh đến 500 đô. Là, vì vậy người ta cũng biết chuyện về cô nàng Freda, vũ nữ. Từ phía bên kia mấy dãy đèo đi xuồng vượt băng đóng trên dòng Yukon đến hỏi mua 10 bao bột mì với giá 1.000 đô. La mà không ai chịu bán. Nghe thấy thế, ánh sáng ban ngày liền gửi đến cha cố 10 bao bột mì để cha tiếp tục đeo đuổi việc dựng một bệnh viện đầu tiên ở trong vùng. Sự rộng rãi của anh kể ra cũng quá mức. Những người khác cho rằng anh điên. Vào cái thời điểm mà anh đang cố phất lên. Mà một nửa bao bột mì cũng đem lại cho anh 500.000 đô. La thì việc phóng tay cho không một cô vũ nữ và một cha cố 20 bao bột mì là gì nếu không phải là sự điên rồ. Nhưng đó là cung cách xử sự của anh. Tiền bạc đối với anh chỉ là thước đo. Đối với anh chỉ có cuộc chơi là đáng kể mà thôi. Việc sở hữu hàng triệu đô, La cũng chẳng làm anh thay đổi. Có chăng là nó đã khiến anh lao vào cuộc chơi một cách nhiệt thành hơn? Là một con người luôn luôn điều độ trừ những trường hợp hiếm hoi. Bây giờ tuy có đủ điều kiện để nhậu nhẹt thỏa chí vào bất kỳ lúc nào, anh lại càng uống rượu ít đi. Cái thay đổi triệt để nhất bây giờ là, ngoại trừ những lúc phải bám đường, còn thì anh không tự nấu ăn nữa. Một tay thợ mỏ hết thời bây giờ sống cùng với anh trong căn phòng làm bằng gỗ ghép của anh và nấu ảnh cho anh. Nhưng thức ăn thì vẫn thế. Vẫn thịt muối, đậu, bột, mặn, quả khô và gạo, ngay cách ăn mặc cũng vẫn như xưa. Vẫn quần bảo hộ, vớ đước, ngày da đanh kiểu thổ dân, áo sơ mi giả, nón lông thú và áo choàng may bằng vỏ chăn. Trong mùa đông năm 1896 đó, khu Dawson phát triển rất nhanh, tiền đổ vào túi ánh sáng ban ngày nhờ việc bán những lô đất mà trước kia anh đã mua với giá rẻ để dân đổ về đây dựng nhà. Có tiền trong tay, anh lập tức đầu tư nó vào chỗ khác để sinh lợi. Thật ra việc dùng hết tiền mới kiếm được đầu tư cả vào những chuyện khác để sinh lời như vậy rất nguy hiểm. nhất là ở vùng không có mỏ mà chỉ và có vàng lẫn trong đất như vậy. Nhưng ánh sáng ban ngày lao vào cuộc chơi mà mắt vẫn mở to. Các cậu cứ đợi cho đến khi ngoài kia biết tin trong này đang khai quật được vàng. Anh nói với mấy người bạn cậu cựu lúc đang ngồi trong quán sừng hươu. Đến mùa xuân năm sau thì tin đó mới lọt được ra ngoài. Lúc đó thiên hạ sẽ đổ xô về đây làm ba đợt. Đợt mùa hè, họ sẽ đi người không? Đợt mùa thu, họ sẽ đem theo dụng cụ lỉnh kỉnh. Và đợt mùa xuân vào năm sau nữa sẽ có khoảng 50.000 người. Các cậu sẽ chẳng còn thấy được phong cảnh ở đây nữa. Vì lúc đó đã dày đặc những dân mới đến. Trước mắt sẽ có đợt mùa hè và mùa thu năm 1897. Lúc đó thì các cậu sẽ làm gì nào? Còn cậu thì làm gì nào? Một người bạn hỏi lại. Chẳng làm gì cả, ánh sáng ban ngày đáp. Vì tớ đã làm tất cả mọi thứ rồi. Tớ đã mướn cả chục quán thợ cho rải suốt dọc phía trên sông Yukon để đốn gỗ. Khi băng trên sông bắt đầu vỡ thì bè của họ sẽ chở gỗ về đây. Nhà cửa, đó là thứ mà người ta sẽ cần mua với giá cao vào mùa thu tới. Và gỗ nữa, giá nó sẽ cao vọt. Tớ đang cho chở hai trại cứ qua đường đèo. Khi băng trên hồ tan, người ta sẽ chuyển chúng về đây. Nếu các cậu có nghĩ đến việc mua gỗ lúc này thì tớ sẵn sàng ký giao kèo với các cậu. Cứ 300 đô, là 1.000 cây chưa xẻ. Mùa đông năm ấy ánh sáng ban ngày bán những lô đất ngóc ngách thuộc những khu thuận lợi cũng được từ 10 đến 30.000 đô. La, anh nhắn tin cho những người tính vượt đèo vào khu này đem theo bè chở gỗ vào. Kết quả là mùa hè năm 1897 đó hai xưởng cưa của anh hoạt động liên tục theo 3 ca. Vậy mà anh vẫn còn dư gỗ để dựng nhà. Cứ mỗi căn như vậy tính luôn đất giá từ 40 đến 50.000 đô. La, số tiền ngày càng lớn này lại lập tức được anh đem đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác. Vàng của anh quay vòng rất nhanh, và cứ hễ anh đụng đến cái gì thì cái đó lập tức biến thành vàng. Nhưng cũng vào cái mùa đông đầu tiên của cơn sốt vàng ngay sau sự phát hiện của Camac đỏ anh cũng học được nhiều thứ. Mặc dù bản chất tiêu hoang, anh vẫn cố giữ được chừng mực. Anh quan sát sự phung phí quá độ của những tay triệu phú mới mọc lên như nấm ở đây mà không tài nào hiểu được họ. Theo bản chất và cách nhìn của anh thì việc tiêu hết số tiền ban đầu trong một đêm ăn chơi là chuyện thường. Chính anh cũng đã làm như vậy trong cái đêm đánh bài xì phè ở thị trấn vùng cực. Anh đã mất hết 50 ngân, tất cả vốn liếng anh có lúc đó. Nhưng anh luôn luôn coi đó như là số tiền mình phải mất đi để được tham dự vào cuộc chơi mà thôi. Đến lúc trong tay đã có hàng chục triệu bạc thì lại là chuyện khác. Số tiền lớn đó là để chơi một canh bạc lớn, chứ không phải để đem vung vãi trên bàn nhậu. Vung vãi theo nghĩa đen, từ những chiếc túi da hươu của những tay triệu phú say sưa đến độ mất hết ý thức về sự quân bình. Ví dụ như tay McManu chẳng hạn. Tiêu một lúc hết 38.000 đô, là trong quán rượu, hoặc Jimmy Cox chẳng hạn, sống phóng đãng ồn ào trong suốt 4 tháng trời, mỗi tháng tiêu bay 100.000 đô để đến nỗi vào một đêm tháng 3 kia vì say mà ngã vùi xuống tuyết và bị lạnh cứng cho đến chết. Hoặc như thằng Bill nước cuốn chẳng hạn, đã bán mất cả 3 khoảnh đất chứa nhiều vàng để có tiền trác táng. Đến lúc trắng tay, hắn bèn mượn anh em 3.000 đô. Là để bỏ xứ đó mà đi, nhưng khi biết được cô nhân tình cũ đã phụ bạc mình thích trứng. Hắn bèn ra chợ Dawson lùng mua hết trứng, trả 24 đô, là một chục, rồi lấy cả ngàn quả trứng đó đem cho trò ăn. Tuy vậy, vào những dịp đặc biệt, anh vẫn bỏ tiền tổ chức những đêm vui chơi ầm ĩ, anh làm như vậy vì nhiều lý do. Thứ nhất, mọi người trông đợi ở anh điều đó. Vì đó là cái lệ đối với anh trước kia. Kế đó, vì anh có thể đài thọ được, nhưng, anh không để tâm nhiều đến cái cách tiêu khiển đó nữa. Bây giờ trong anh có sự ao ước quyền lực, điều đó đã trở thành một đam mê. Tuy đã là người giàu nhất vùng Alaska rồi, anh vẫn muốn giàu thêm. Đây là một canh bạc lớn, và anh thích nó như bất kỳ canh bạc nào khác. Nói theo một cách nào đó thì anh chơi rất sáng tạo. Bởi vì anh đang làm được một cái gì đó, một mặt tính cách mới của anh đã được khơi dậy, và việc khai thác được cả triệu đô la vàng ở El Dorado không còn làm sung sướng bằng việc đứng ngắm hai trại cư của mình hoạt động và những chiếc bè gỗ lớn xuôi dòng cho đến khi trong tranh cập bến phía trên vùng núi Gia Hưu giữa con nước xoáy vàng, ngay khi đặt trên bàn cân, dầu sao cũng vẫn chỉ là một thứ trừu tượng, nó tượng trưng cho những thực thể và quyền lực hành động đó. Còn trại cứ lại là chính những thực thể đó, cụ thể và rõ rệt. Hơn nữa, chúng còn là phương tiện để thực hiện thêm nhiều việc khác nữa. Chúng là những thực thể đó, cụ thể và rõ rệt. Hơn nữa, chúng còn là phương tiện để thực hiện thêm nhiều việc khác nữa. Chúng là những ước mơ này đã thành sự thật, là sự thực hiện tuy khó nhọc nhưng đã thành công. Những phiêu diêu cổ tích như trong truyện thần tiên, cùng với dòng người đổ xô về đây vào dịp hè còn có những phóng viên đặc biệt của các tờ báo và tạp chí lớn. Tất cả bọn họ đã viết rất nhiều về ánh sáng ban ngày đến độ mọi người ở thế giới bên ngoài L đều biết về anh như một nhân vật có tầm cỡ nhất vùng Alaska. Dĩ nhiên khi cuộc chiến tranh Tây Ban Nha nổ ra nhiều tháng sau đó, mọi người bị thu hút vào cuộc chiến tranh đó nên đã quên bẵng anh. Nhưng nổi trong vùng sông Klondike thì anh vẫn là nhân vật nổi bật nhất. Khi anh đi trên phố, mọi người đều quay lại, nhìn anh, và trong các quán rượu, những tay tìm vàng mới đến đều ngắm anh một cách nể sợ và không rời mắt khỏi anh khi anh vẫn còn trong tầm nhìn của họ. Không chỉ vì anh là người giàu nhất vùng mà còn vì anh là ánh sáng ban ngày. Kẻ tiên phong, kẻ đã dám vượt đèo Chicut và thả bè theo dòng Yukon để gặp những người hùng tìm vàng kỳ cựu hơn như Al Mayo và Jack McQuestion khi vùng này còn hoang dã. Anh là ánh sáng ban ngày, kẻ đã thực hiện hàng chục cuộc phiêu lưu mạo hiểm, kẻ đã dám vượt vùng đất hoang đại không một bóng cây đến tận Bắc Băng Dương để nhắn tin cho đoàn tàu đánh cá voi bị kẹt băng ở đó. Kẻ đã chạy thơ từ thị trấn vùng cực đến Soulwater rồi quành trở về chỉ trong 60 ngày. Kẻ đã cứu giúp toàn thể bộ lạc Tanana khỏi bị diệt vong trong mùa đông 1891. Nói tóm lại, anh là kẻ đã cuốn hút trí tưởng tượng của dân mới đến mạnh bằng 10 kẻ khác gộp chung lại. Anh có khả năng tự quảng cáo. Bất kỳ điều gì anh làm, dù là ngẫu nhiên hay tùy hứng cũng đều được mọi người cho là đáng kể. Điều mà anh vừa làm xong luôn luôn nằm trên cửa miệng mọi người. Từ việc anh là kẻ đầu tiên trong cuộc đổ xô về lạch Dams để tìm vàng hay việc giết một con gấu mắt trắng khổng lồ ở lạch Liêu Huỳnh. Đến việc chiếm giải nhất trong cuộc đua thuyền đơn vào ngày kỷ niệm sinh nhật của nữ hoàng. Sau khi bị buộc phải tham gia vì dân tìm vàng kỳ cựu ở đây không ai chịu đại diện bị thi đấu cả. Một đêm kia, tại quán Sừng Hươu, anh lại gặp Jack Can trong một canh bạc phục thù mà họ hứa hẹn đã lâu. Lần này họ tố thẳng cánh và cùng hẹn đến 8 giờ sáng hôm sau sẽ ngừng. Khi ván bài chấm dứt, ánh sáng ban ngày thắng 230.000 đô la, đối với Jack Can, lúc này đã dầu nứt đố đổ vách, số tiền thua đó không đáng kể, nhưng số tiền đó cũng khiến cho mọi người ở vùng đó phải giật mình. Và có đến cả chục tay phóng viên viết những bài báo giật gân về sự kiện đó. Chú thích, 1, chỉ thế giới ngoài vùng Alaska. Cách chương.